Đỉnh cao phú quý, chương 1068, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1068, ngồi đi, không có người ngoài Lý Nam Địch cười nhẹ nói. Khi những lời này nói ra, quản lý Tống rất vui mừng. Bất giác anh lầm tưởng mình đã trở thành chi kỳ của Trình Uyên. Thấy Lý Nam Địch đã lên tiếng, anh ta cũng không từ chối nữa, ngồi vào bàn nghiêm mặt nói. Chị ơi, đây là lần đầu tiên chị đến Gia Định. Hà Hoa gật đầu, quản lý Tống cười nhẹ nói. Nói thật bây giờ cô đã ở đây. Nếu là trước kia cô có thể đến nhưng không thể rời đi. Tại sao? Hà Hoa kinh ngạc, vì vậy quản lý Tống đã nói với Hà Hoa về một số điều đã xảy ra kể từ khi thành lập đảo vàng 16 năm trước cũng như những thay đổi chấn động địa cầu trên đảo trong vài tháng qua. Hà Hoa nghe được gì cũng choáng váng. Đặc biệt quản lý Tống còn kết hợp một số từ bịa ra của mọi người nhằm cường điệu Trình Uyên, thậm chí còn thổi phồng Trình Uyên như một siêu nhân toàn năng. Lý Nam Địch càng nghe càng thích, mặc dù biết có chuyện là giả, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, sắc mặt ửng hồng. Hà Hoa mở to mắt, cảm giác như đang nghe một câu chuyện cổ tích. Quản lý Tống, những gì anh nói là sự thật. Tất nhiên, vậy thì tôi thực sự muốn gặp người đàn ông to lớn này, nếu thấy tôi có nói gì sai, xin mọi người cứ chỉ bảo ạ. Đại tỷ ngài nói đùa, người là người thân của Lý Tổng, cũng không phải là ai ngờ gặp có thể nhìn thấy đích. Tống quản lý mỉm cười nói. Đúng không, Lý viện trưởng? Kia đương nhiên, Lý Nam Địch có chút tiểu tự hào đích nói. Khâu Thiểu Thành lại mỉm cười nói. A Di, ngài đừng quá còn thật sự, dân chúng nhóm liền thích đem một việc một ít nhân cấp thần hóa điệu, kỳ thật đều là chút khoa trương đích cách nói, đơn giản chính là vì gia tăng trà dư tửu hậu đích một ít đề tài thôi. Tống quản lý lắc đầu nói. Vị tiên sinh này, ngài không phải người địa phương đương nhiên không biết, thực không phải như ngươi nói vậy. Khâu Thiểu Thành lại kiên trì đích lắc đầu, phi thường tự tin nói. Ta ở đại học khi, học khoa tâm lý học đối người thường tư tưởng rất rõ ràng, hơn nữa việc cùng càng rơi sau đích địa phương, loại chuyện này bị thần thánh hóa chuyện xưa, lại càng nhiều. Hơn phân nửa đều là do con người tự nghĩ ra mà thôi. Hắn nói như vậy Tống quản lý cũng rất mất hứng. Bất quá nói còn nói trở về, vị này chính là đi theo Lý Nam Địch cùng nhau tới, hơn nữa người ta là khách nhân, cho nên cũng không hảo rơi xuống người ta đích mặt mũi, cho nên nhíu nhíu mày lúc sau, Tống quản lý cũng không tiếp tục cùng hắn biện giải này đề tài. Vài vị ăn được uống hảo, nếu có cái gì nhu cầu cứ việc mở miệng, tại hạ trước hết cáo từ. Tống quản lý sắc mặt không tốt đích đứng dậy, đối mấy người không mất lễ nghi đích nói câu, bước đi. Đối với Khâu Thiểu Thành đích ngôn luận, Lý Nam Địch tự nhiên cũng không đồng ý, trong lòng khẳng định cũng không thống khoái, nàng cười lạnh một tiếng nói. Có vài việc ngươi không tận mắt nhìn thấy, tốt nhất đừng có vội kết luận. Cách chương.